Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữ chính thì vừa ngây thơ vừa hoạt bát đáng yêu, sau đó nam chính rất thích nữ chính. Cô nói xong thì vô cùng xấu hổ, lăn qua lăn lại trên giường. Là vừa ngây thơ vừa hoạt bát đáng yêu sao? Kim Bảo Châu trợn mắt nhìn cô em gái. Sao em không tự viết ra câu chuyện đó đi? Nhưng mà xuất hiện tình địch thì sao đây? Cô cần quyển chuyện để giúp cô đánh bại kẻ thù. Bây giờ Kim Bảo Bối đang tràn đầy ý chí kiến đấu. Kim Bảo Châu nhìn em gái rồi nói, Tần Bích Vũ có bạn gái à? Nếu như anh ta có thì nhà họ Tần đã không muốn tìm đối tượng cho anh ta rồi. Hơn nữa vì Bảo Bối, ngay lần gặp mặt đầu tiên cô đã hỏi Tần Bích Vũ rất nhiều vấn đề. Sau đó cô đã rút ra kết luận, so với những lão hồ ly thương gia thì Tần Bích Vũ chính là chính trực đơn thuần, có thể liệt vào loại động vật cần được bảo vệ chăm sóc. Nhưng anh ta là người có kiên trì và tín nhiệm, không phải là người dễ dàng rút lui. Đưa em gái cho một người đàn ông như vậy, cô cũng cảm thấy yên tâm. Không có, nhưng mà em cũng phải nhanh tay nhanh chân, em sợ sẽ nhanh có tình địch. Điều đó thật là đau khổ. Cuộc sống chân thật không tiểu thuyết mà có vô vàn điều có thể xảy ra. Em phải dựa vào chính bản thân mình để vượt qua, lệ thuộc vào tiểu thuyết không bằng tự mình cố gắng. Kim Bảo Châu vò vò mái tóc ngắn của em gái. Thật ra thì cô rất muốn vần về mặt của con bé này. Ai bảo thường này nó gây ra nhiều phiền toái cho cô vậy? Nếu như em sợ tình địch xuất hiện thì không bằng em tự mình nâng cao kiến thức, đừng ngày nào cũng có chơi bời. Em nghĩ làm vợ của giáo sư dễ làm lắm hay sao? Đọc nhiều sách và cho chị, nếu không thì chị sẽ xách em về Đài Loan, không cho em ở Mỹ nữa đâu. Cô càng nói thì càng không nhịn được mà ôm lấy cô em, sau đó vân về đôi má của nó. Ai ra, đau. Em thật là đáng thương mà, đến chị ruột cũng ghen tị về sắc đẹp của em, muốn biến mặt em thành cái bánh nướng. Bảo Bối, em xong đời rồi. Hai chị em rõ ràng hơn kém nhau 10 tuổi lại đang chơi trò chơi đại chiến gối trong phòng. Không phải người nhà họ Tần không có ý kiến, nhưng mà đầu tiên họ đã chuẩn bị hai căn phòng cho hai chị em nhà này thì hai người họ lại từ chối. Mặc dù ở nhà được ăn sung mặc sướng, nhưng ngủ chung một chỗ cũng không thành vấn đề. Có lẽ bởi vì Bảo Bối chưa bao giờ rời khỏi cánh chim bảo vệ của mọi người trong nhà, bây giờ lại một mình đến Mỹ học. Trước kia cảm thấy bị nó dính lấy rất phiền, rất muốn đánh cho nó một trận, nhưng bây giờ cũng không thể tách xa ngủ được. Căn cứ vào tin mật báo, Kim Bảo Bối vô sự đi khắp nơi làm bộ mặt đáng yêu, nó muốn lấy tin cho chị gái. Sau đó lấy được kết quả, tình địch của cô gần như là đồng nghiệp của Tần Bích Vũ, là phụ tá của giáo sư họ Khương, cũng là người gốc Trung. Cô tò mò, rõ ràng đã có một ứng cử viên, tại sao bác trai và bác gái không tác hợp cho Tần Bích Vũ và đồng nghiệp của anh ấy vậy? Sao em không nghĩ kỹ một chút? Kim Bảo Châu nghe được tin em gái tra được cũng nghĩ được đôi chút. Trình độ học vấn của cô Khương đó không kém Tần Bích Vũ, hai người cùng ngành, lai lịch giống nhau, thì tại sao cô ấy lại làm phụ tá của giáo sư? Hơn nữa bữa tiệc sáng sinh cũng không thấy cô ấy được mời, bởi vì cô ấy không ưu tú như anh Bích Vũ. Quả nhiên tình yêu làm cho người ta mù quáng. Kim Bảo Châu lại muốn trợn mắt. Giới tính có thể là lý do thứ nhất, nhưng bối cảnh gia thế cũng là trọng điểm. Dĩ nhiên còn có cả những lý do khác, nhưng không thể phủ nhận là anh Bích Vũ rất ưu tú. Vâng vâng vâng. Hai, còn chưa gả đi mà lúc nào cũng đã bảo vệ cho Tần Bích Vũ rồi. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được mà. Đúng là anh ta rất ưu tú, nhưng gia thế bối cảnh giống như là một thứ trợ lực sau lưng. Giống như chị vậy, vị trí tổng giám đốc không thể tự chị cố gắng là có thể với tới. Không phải chị nói như vậy là ý phủ nhận. Chị nghĩ Tần Bích Vũ cũng nghiêm túc như chị, phải làm cho người khác tán thành. Tuổi anh ta mà giữ vị trí đó tất nhiên là sẽ bị chất vấn nhiều. Nhưng mà người khác chỉ là phải cổ cực hơn bọn chị thì mới có thể hưởng được trái ngon mà bọn chị hưởng thụ ngày hôm nay. Cho nên nói, cô gái kia đơn phương Tần Bích Vũ đã lâu, nhiều năm qua yên lặng ở bên cạnh anh ta, hàm xúc biểu đạt tình yêu của mình. Cô Khương không giống như Kim Bảo Bối, có rất nhiều hiển hách, cho nên không chiếm được sự đồng ý của người lớn trong nhà họ Tần. Ngược lại, cô là một người nhảy xa giữa đường, nhưng được người nhà họ Tần đồng ý. Xấu nhất là phải dùng thủ đoạn hèn hạ. Cô còn chưa muốn dùng những cách hèn hạ khác quả nhanh, ép anh Bích Vũ phải cưới cô để chịu trách nhiệm. Tất nhiên không phải cô Khương đó không đáng thương, giống như trong chuyện yêu thương 18 năm, trời ơi, vậy thì không phải tình tiết giống hệt quyển chuyện mà hôm qua cô mới xem hay sao? Cô đảo trong đống tiểu thuyết của chị cả, hơn nữa cô rất kinh hãi. Vai diễn của cô là người phụ nữ xấu, là thiên kim tiểu thư mắc bệnh công chúa. Hù hù, Kim Bảo Bối cực kỳ bi thương, cô bị đả kích rất lớn lúc ở trong chán khóc lớn. Cô nghĩ đến nếu như anh Bích Vũ giống như nam chính trong tiểu thuyết, không tự nguyện cưới vợ, luôn luôn lạnh lùng vô tình, còn nói với cô là tôi chưa bao giờ yêu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net